Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247. Điều kiện: mỗi một chủng tộc tiên nhân không thể nghi ngờ đều là ở trong chủng tộc kia người mạnh nhất. Thiên Lang Tiên Người và Nguyệt Lang Tiên Nhân, cái này một đôi vợ chồng, tự nhiên cũng là người mạnh nhất, thống lĩnh toàn bộ Phong Lang nhất tộc. Nghe được đối phương nói, Thiên Lang Tiên Người nghi ngờ nói: Uchiha Satoshi, ngươi còn có chuyện gì sao? Dừng một cái, tiếp tục nói: đương nhiên, sau đó đối với chúng ta không cần sử dụng giọng tôn kính, không ngừng kêu Thiên Lang cùng Nguyệt Lang là được. Ngươi là đạt được chúng ta công nhận cường giả, với nhau giữa không cần để ý những thứ này, cường giả giữa không dùng tại tử những hư lễ kia, chỉ phải giữ vững nguyên tắc là được rồi. Satoshi thân thể run lên, nói: như thế, ta đây liền không ngừng kêu các ngươi tên. Thiên Lang, ta đến từ Uchiha nhất tộc, ta nghĩ làm cho cả gia tộc Uchiha cùng các ngươi ký kết thông linh khế ước. Có thể sao? Cả gia tộc ký kết khế ước? Thiên Lang Tiên Người yên lặng. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ Phong Lang nhất tộc sinh tồn, chẳng lẽ liền là một người như thế mà làm cho cả chủng tộc mạo hiểm không biết nguy hiểm đi chiến đấu sao? Uchiha nhất tộc ta chưa nghe nói qua, không hiểu các ngươi có năng lực gì, cũng không biết bộ tộc của ngươi người có hay không có thể đủ tốt tốt cùng tộc nhân ta kề vai chiến đấu. Nếu như là tại thời khắc mấu chốt đem tộc nhân ta kéo ra ngoài khi thịt thuẫn, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Đây chính là Thiên Lang Tiên Người nguyên tắc, chỉ cần là liên quan đến chủng tộc sự tình, hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào, từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ trong lòng. Satoshi làm khó, cần triệu hoán thông linh thú đi ra, cơ bản đều là tại nguy hiểm thời điểm mới sẽ triệu hoán đi ra, nếu không lại làm sao có thể chứ? Chuyện liên quan đến toàn bộ chủng tộc sao? Thiên Lang, mặt đối với chiến đấu, hy sinh là không thể tránh được. Giống vậy, tộc nhân ta cũng đều vì bảo vệ mình đồng bạn liều hết mình toàn lực. Chẳng lẽ nói, Phong Lang nhất tộc truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ chủng tộc, còn sẽ sợ một điểm này tử vong sao? Phép khích tướng, rất rõ ràng thủ đoạn, chính là, vẫn thật là có người ăn một bộ. Chúng ta Phong Lang nhất tộc không sợ hãi sinh tử, tại kẻ địch mạnh mẽ cũng sẽ chết tại chúng ta dưới vuốt. Uchiha Satoshi, ngươi đây là tại coi thường chúng ta Phong Lang nhất tộc sao? Màu xanh đậm chakra không ngừng ngưng tụ tại bên ngoài thân, tạo thành một đạo bão. Satoshi tự tin cười một tiếng: Thiên Lang, nếu như ngươi không muốn để cho người coi thường các ngươi Phong Lang nhất tộc, vậy thì nên đem các ngươi Phong Lang nhất tộc phát huy, cả đời đợi tại một cái trên hải đảo. Các ngươi Phong Lang nhất tộc chỉ sẽ nhanh chóng sa sút mà thôi. Bão đột nhiên dừng lại. Thiên Lang nhìn Satoshi đáy mắt không hề lay động: Uchiha Satoshi, ta thừa nhận ngươi phép khích tướng rất hữu dụng, muốn toàn tộc ký kết thông linh khế ước rất đơn giản, cho ngươi tộc nhân ta thông qua ta khảo nghiệm, đồng thời đáp ứng ta một cái điều kiện. Không thành vấn đề, cái này cũng là phải. Ngươi điều kiện là cái gì? Thông qua khảo nghiệm đây là nhất định phải, nếu không thật là một chút thực lực dưới đất người đi ký kết khế ước, mất thể diện cũng sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Giúp ta tìm một vật. Chúng ta nguyên từ thượng cổ thời kỳ lực lượng truyền thừa thạch năng lượng đã sắp khô héo, cần bổ sung số lớn năng lượng mới có thể đối sau đó tộc trưởng tiến hành lực lượng truyền thừa, khiến cho trưởng thành, cho nên ta cần ngươi giúp ta tìm được có thể bổ sung lực lượng truyền thừa đá vật phẩm. Thiên Lang Tiên, mắt người đáy xuất hiện u buồn, lực lượng truyền thừa thạch năng lượng khô kiệt, như vậy sau đó liền không có tộc trưởng có thể trưởng thành, không có thành niên tộc trưởng, Như vậy thì không cách nào đạt được bọn họ truyền thừa. Có lẽ những tộc nhân khác cũng có thể thay thế thoáng cái. Nhưng là huyết mạch thuần khiết, phong lang, nhất tộc rất nhanh cũng sẽ suy bại đi xuống. Thiên lang tiên người mở ra cái điều kiện này khiến Satoshi bật cười. Đây quả thực cũng không tính là điều kiện, vốn còn muốn tặng cùng bọn họ một kiện đồ vật. Bây giờ nhìn lại, có thể làm là tối cao ân huệ tặng cùng bọn họ. Từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra bích thanh đá. Có lẽ, tảng đá này có thể bổ sung các ngươi lực lượng truyền thừa thạch năng lượng. Bích thanh sắc đá vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn hai đại tiên người ánh mắt. Thật là tinh khiết phong thuộc tính năng lượng. Thiên lang tiên người không khỏi khen ngợi. Tảng đá này năng lượng vô cùng to lớn. Còn có tinh khiết phong thuộc tính năng lượng. Nhất định chính là không thể tốt hơn nữa đồ vật. Ngươi yêu cầu ta đáp ứng. Chờ ngươi có thời gian chúng ta liền tiến hành Uchiha nhất tộc khảo nghiệm. Không thành vấn đề đi. Đối với cái này, không có ai sẽ đi cự tuyệt. Đương nhiên, đến lúc đó ta triệu hoán các ngươi tiến hành khảo nghiệm. Đúng, các ngươi lúc chiến đấu có phải là lấy tư thế này chiến đấu? Hoài nghi ánh mắt tại hai đại tiên trên người quét nhìn. Chẳng lẽ trở thành tiên nhân sau đó thân thể bọn họ liền sẽ biến thành như vậy sao? Kia cùng cái khác thông linh thú so sánh, yếu nổ đi, thiên lang tiên người ngẩn ra, mặc dù há mồm cười vang. Uchiha Satoshi, ngươi quá cười xem chúng ta. Cái này chỉ là chúng ta tiên nhân đặc biệt có năng lực mà thôi. Hãy chờ xem, nói xong trên người dâng lên điểm điểm bạch quang. Nguyệt lang tiên trên người chính là ánh sáng màu bạc. Hai loại ánh sáng trong nháy mắt bành trướng nổ lên. Xuất hiện ở bên trong sự vật cuối cùng là khiến Satoshi cảm thấy hài lòng. Đây mới là hắn muốn thông linh thú a. Thân dài không tính đuôi ba đa đến 30 mét, thân cao 20 mét màu trắng cự lang, thân dài 24 mét, thân cao 17 mét ngân sắc cự lang, 17 mét thân cao, đã cùng Gamabunta một dạng cao độ. Thật là tình cảnh tráng quan, Satoshi hơi hí mắt ra, như vậy hình thể đi chiến đấu nói, lực sát thương không cần nói thế nào, Uchiha Satoshi. Hiện tại ngươi hài lòng không? Màu trắng cự lang, cũng chính là thiên lang tiên người cười ha ha nói. Hài lòng, phi thường hài lòng, đang khi nói chuyện hai đầu cự lang vụt nhỏ lại, khôi phục lại như trước lang hình dạng người. Chúng ta phong lang, nhất tộc, chỉ muốn trở thành tiên nhân liền cũng có thể có như vậy hình thể. Những tộc nhân khác mặc dù thiếu chút nữa, nhưng là đủ khổng lồ. Chúng ta bên trong tộc, tộc trưởng là thuần khiết huyết thống, có thuần chính nhất sâu bộ lông màu xanh. Những tộc nhân khác mặc dù cũng là màu xanh, nhưng trên người sẽ có cái khác màu tóc, có là một khối cái khác nhan sắc Madara, có chính là đường vân. Từ mao trên tóc, có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Hắn nói khiến Satoshi nhìn về phía chó sói con ánh mắt rất quái dị. Lúc này mới không tới 40 cm thân dài mà thôi. Lời nói, bọn họ nghĩ muốn thành niên, chỉ phải tiếp nhận lực lượng truyền thừa đá truyền thừa là được rồi. Cũng liền nói, chó sói con hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền vừa được hơn 10 thước cao. Thân dài hơn 20 mét, bỗng nhiên vừa được khổng lồ như vậy thân thể. Cái này thích hợp sao? Không có ai biết trong lòng của hắn quái dị ý tưởng. Thiên lang tiên người xuất hiện tại rất hưng phấn. Lực lượng truyền thừa đá sự tình giải quyết. Cuối cùng là giữ được phong lang. Nhất tộc phồn vinh phát triển. Còn như cái gì đó toàn tộc ký kết khế ước sự tình đã không có vấn đề. Phong lang, nhất tộc, há có thể một cái chỗ ở nhỏ hẹp tại một cái nho nhỏ trên hải đảo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.